Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, Tiểu Vũ hiến tế cho người nào? Linh hồn của Tiểu Vũ đã cực độ suy yếu, lại không hiến tế liền có thể muốn trực tiếp tử vong tiêu tán. Thế nhưng là nàng cắn môi, dùng ngập nước mắt to nhìn lấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, yên tâm, ta đừng cho ngươi hiến tế cho ta, ngươi đây không phải kéo thấp sức chiến đấu của ta sao? Hắn nhưng là muốn cùng chư thần tranh phong, cũng sẽ không đem quý giá kỹ năng biến thành thuấn di, vô địch, mị hoặc, loại này đồ bỏ đi phụ trợ kỹ năng, nếu là hắn cũng là tăng trưởng thực lực, cương chính mặt, đấm một nhát chết tươi một cái thần. Bởi vì hắn võ hồn chân thân kỹ năng một bại lộ, tu la thần nên sẽ tay bố cục như thế nào giết mình. Chờ hắn gom góp ba cái thần chỉ, cho rằng vạn vô nhất thất thời điểm, liền sẽ hướng mình phát động mãnh liệt tiến công. Tiểu Cửu cần có thể nghiền chết chư thần cường hãn kỹ năng, mà không phải chạy trốn, cùng trong nháy mắt vô địch loại này phụ trợ kỹ năng. Bởi vì khi đó, trên trời dưới đất, không đường có thể trốn, chỉ có chính diện cương. Bất quá, làm chư thần phát hiện chính mình võ hồn chân thân, không chỉ là có thể đồng thời đối hai người phóng thích lúc. Hắn đổ là rất muốn nhìn một chút chư thần cái kia hoảng hốt kinh ngạc mặt. Có phải hay không hối hận tột đỉnh, Tiểu Vũ nghe nói không dùng hiến tế cho Tiểu Cửu, nhất thời thở dài một hơi. Lại muốn cầu Tiểu Cửu để cho nàng hiến tế cho Đường Tam. Có thể là Tiểu Cửu lập tức ngắt lời nói. Ngươi nếu là dám hiến tế cho Đường Tam, ngươi thử một chút, nhìn ta có không có năng lực giết hắn. Sau đó bóc ra linh hồn của ngươi đến. Mà lại, giấy không thể gói được lửa. Nhị Minh sớm muộn sẽ biết. Nhìn nó cái kia não tử có thể hiểu hay không. Giết Đường Tam cũng là giết ngươi. Tiểu Cửu nói đến thế thôi, muốn là Tiểu Vũ thật hiến tế cho Đường Tam, hắn thì thật dám xuống tay, làm thịt Đường Tam, thử một lần có không có năng lực bóc ra linh hồn. Tiểu Cửu làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, hắn cảm thấy đối Tiểu Vũ, đối Đại Minh đã hết lòng tận, như thế nào chọn, thì nhìn Tiểu Vũ chính mình. Tiểu Vũ cuối cùng thở dài một cái. Sau đó nhìn về phía Đái La Lam, Chu Trúc Vân, cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, đừng sợ, liền để hắn giết ta. Đường Tam hướng về phía Tiểu Vũ quát, hiến tế cho cái kia ba nữ nhân, mặc dù không có hiến tế cho Tiểu Cửu khó như vậy lấy tiếp nhận. Thế nhưng là, ai biết ba người nữ nhân này, có thể hay không cùng Tiểu Cửu có không đứng đắn quan hệ. Tiểu Vũ hướng về phía Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu. Tam ca, ngươi phải sống cho tốt. Chờ ta, nói, linh hồn của nàng mang theo toàn thân hồn lực hóa thành một đạo đỏ như máu hồn hoàn. Bọc tại Chu Trúc Thanh trên thân. Chu Trúc Thanh đột nhiên thân thể ấm áp. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt tẩm bổ thân thể của nàng. Nàng võ hồn không tự chủ hiện lên. Sau đó thân thể dâng lên 5 cái hồn hoàn, vàng, vàng, tím, tím, đỏ, đúng vậy, Chu Trúc Thanh căn bản cũng không có săn giết thứ 5 hồn hoàn. Nàng một mực chờ đợi Tiểu Cửu ban cho nàng hồn hoàn. Không, Đường Tam khóe mắt, nhìn tận mắt Tiểu Vũ hiến tế cho Tiểu Cửu nữ nhân. Hắn nội tâm thống khổ cực độ, hắn hiện tại càng thêm khẳng định. Thì là Tiểu Cửu cố ý để Tiểu Vũ chết. Đón lấy, hắn thấy được trên mặt đất có một chỉ lớn chừng bàn tay thỏ trắng nhỏ. Phấn hồng sắc ánh mắt trống rỗng vô thần, mờ mịt không biết chỗ sai. Tiểu Vũ, Đường Tam thân thủ liền muốn nâng lên cái này con thỏ trắng nhỏ. Tuy nhiên lại bị Tiểu Cửu một chân đá văng. Tiểu Cửu thân thủ đem con thỏ nhỏ nâng ở lòng bàn tay. Sau đó mộc chi lực vận chuyển, một đám lam ngân thảo thì đốt tới con thỏ bên miệng. con thỏ nhỏ bản năng há mồm thì cắn. Ăn rất ngon, buông ra Tiểu Vũ, nàng là của ta, Đường Tam Nộ Hống, ta Vạn Thọ Điện Thánh Nữ, làm sao có thể là ngươi đâu. Chê cười, Tiểu Cửu khóe miệng nhếch lên, còn dùng tay vuốt ve một chút thỏ da lông. Khoan hãy nói, thật mềm mại, Đường Tam nhìn đến Tiểu Cửu thật đem Tiểu Vũ làm thành con thỏ. Tức đến muốn phun máu ra, đến, để cho ta ôm một cái. Tiểu Vũ khi còn bé thì lớn lên dạng này a, tốt manh a. Chu Trúc Thanh cẩn thận tiếp nhận con thỏ nhỏ, cầm lấy Lam Ngân Thảo đùa nó. Tiểu Vũ không có linh hồn cùng hồn lực thân thể, đối Chu Trúc Thanh dị thường thân thiết. Dù sao Chu Trúc Thanh trên người có linh hồn nàng khí tức. Con thỏ nhỏ thoải mái cọ sát Chu Trúc Thanh tay cầm, thì thoải mái ngủ thiếp đi. Hoa, muội muội, người vậy mà thứ năm vòng cũng là 100.000 năm hồn hoàn. Nói nhanh lên một chút xem, Tiểu Vũ cho ngươi kỹ năng gì? Chu Trúc Vân giống như là muốn đoán chừng kích thích Đường Tam một dạng, hung hăng thúc giục Chu Trúc Thanh chia sẻ hồn kỹ tin tức. Chu Trúc Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, phát hiện hắn gật đầu đồng ý, sau đó liền nói, thứ năm hồn kỹ có hai cái thứ nhất thuấn di, cái thứ hai vô địch kim thân. Đối với ngươi mà nói, quả thực cũng là lượng thân định chế a. Đái La Lam hâm mộ nói, Tiểu thì gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, đến lúc đó, phục sinh Tiểu Vũ lúc, còn có thể đem không cần hồn hoàn toàn bộ cho bóc ra đi. Đến lúc đó, ta cho ngươi tìm một bộ hoàn mỹ nhất hồn hoàn, để lực chiến đấu của ngươi tăng nhiều. Tiểu Cửu tâm lý dễ chịu không ít. Tiểu Vũ chỉ cần không hiến tế cho Đường Tam, hắn thì rất vui vẻ. Về sau muốn là muốn khí Đường Tam, mình đem con thỏ nhỏ xách đi ra, Đường Tam đoán chừng sẽ trực tiếp phun máu 3 lần. Tiểu Cửu, ngươi quá vô sỉ, ngươi hại chết Tiểu Vũ, còn lừa nàng hướng Chu Trúc Thanh hiến tế, ngươi chính là muốn đoạt đi Tiểu Vũ. Đường Tam cắn nát cương nha, trong lòng đại hận, huyết sắc sát thần lĩnh vực tản mát ra, theo trong lòng của hắn hận ý bốc lên, mà biến đến phạm vi càng lúc càng lớn. Tiểu Cửu sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hung quang đại thịnh, ta có thể coi là tính ngươi, ngươi chết sớm 800 trở về. Ta muốn đoạt đi Tiểu Vũ, còn cần đến hiện đang xuất thủ sao? Ta để cho nàng liền tinh đấu đại xâm lâm cũng không ra được. Ta chưa từng có nghĩ tới có thể coi là tính ngươi cùng Đường Hạo, bởi vì ta không muốn để cho ta mất phương hướng tại âm mưu quỷ kế bên trong. Ta chỉ muốn dùng nắm đấm đường đường chính chính nghiền ép hết thảy. Tiểu Cửu đỏ ngầu cả mắt, giận dữ hét, ta ti em cũng là người, ai nguyện ý chúng bạn xa lánh, có thể là các ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Chẳng lẽ thì hứa các ngươi giết ta, không thể để cho ta giết các ngươi, đến sau cùng, không có giết chết ta, ngược lại thành ta không phải. Các ngươi giết ta chính là chính nghĩa, ta giết các ngươi liền thành tà ác, ngươi cho rằng ngươi là sáng thế thần. Tiểu Cửu càng nói càng giận, nhất quyền đánh vào Đường Tam trên mặt, phịch một tiếng, đem Đường Tam đập hình xoắn ốc bay ngược, khảm nạm tại trên mặt đất. Tiểu Cửu nhấc lên Đường Tam chân, theo mặt đất móc đi ra, sau đó hung hăng hướng mặt đất bạo ngã. Ta để ngươi không biết tự lượng sức mình tới tìm ta phiền phức. Ta để ngươi làm thần chó săn, vì bọn họ bán mạng. Ta để ngươi giết chết Tiểu Vũ. Ta để ngươi cho ta vu oan. Rầm rầm rầm, Tiểu Cửu dẫn theo Đường Tam đập mạnh mặt đất, đem trên đất đá xanh nện mấp mô. Nguyên một đám rõ ràng vẻ mặt ấn trên mặt đất. Dù sao Tiểu Cửu cũng không có nương tay. Ngươi không phải có Lam Ngân lĩnh vực sao? Ngươi không phải danh xưng chỉ cần có một hơi thì không chết được sao? Ta để ngươi thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là vô hạn bạo ngã. Buông ra thiếu chủ. Lúc này thời điểm Thái Long gầm lên giận dữ, tinh hồng hai mắt thì đánh tới. Không, tương đương trở về, đường tam nộ hống, tiểu cửu tính cách hắn biết rõ. Hôm nay đã đáp ứng tiểu vũ, liền sẽ không giết hắn. Ngươi rất quan tâm thuộc hạ sao? Tiểu cửu cười, ngươi muốn làm gì? Đường tam sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.